Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện trải nghiệm của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một nơi xa, người phụ nữ đi lại lại trong một khách sạn sang trọng, chốc chốc nhìn lên màn hình như đang chờ đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Vẻ mặt lo lắng còn hiện rõ trên gương mặt được phủ mấy lớp phấn nền, đang sốt ruột bỗng điện thoại trên tay đổ chuông. Vừa bấm nút nghe đã vội hỏi, việc tôi nhờ cô làm đến đâu rồi? Ở đầu dưới bên kia trả lời, tôi đã làm xong, đang đợi bệnh từ cô. Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy, tựa lưng vào tường nhìn qua cửa sổ và thành phố chậm rãi. Đợi gì nữa, ra tay đi. Họ cúp máy, một nụ cười gian ác nở trên khóe môi trông thật bí hiểm. Cúp máy, người phụ nữ nâng ly rượu một mình, đưa lên miệng uống một hơi. Ánh mắt xa xăm nhìn vào thành phố để những ánh đèn lung linh huyền ảo. Nở một nụ cười tự mãn, nắm chắc phần thắng trong tay. Một ngày nọ, thầy Chu và Ca Pang đứng trước một căn biệt thự sang trọng. Ca Pang đã nhấn chuông từ nãy, chỉ chờ người trong nhà ra mở cửa. Bà Tư từ trong nhà chạy ra, nhìn ra cổng thấy hai người đàn ông lạ mặt bèn hỏi. Hai người tìm ai? Tôi muốn gặp chủ căn nhà này. Ánh mắt dò xét của bà Tư nhìn họ chăm chăm, chắc bà ấy đang sợ đây là kẻ gian, bởi xã hội bây giờ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Đã vậy họ lại chưa đến đây bao giờ. Đầu thì nói vậy là bà phải mở cửa cho vào. Bà Tư định cất tiếng hỏi, bỗng sau lưng của bà có tiếng ông Sơn nói, làm cho bà giật mình quay lại. Ông chủ. Ai đó chị Tư? Dạ tôi không có quen. Họ đến đây lần đầu mà muốn kêu gặp bà chủ. Ông Sơn nhìn ra thấy thầy Chu và Ca Pang ăn mặc cổ quái khác lạ, nên tỏ ra không vui, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hai người muốn gì? Thầy Chu gật đầu. Tôi muốn gặp vợ chồng ông để điều tra lại cái chết của con gái hai người. Đây là cô Xuân An. Tôi là sư bá, à không, tôi là bá của cháu Phương, người mà đã bị kết án chung thân sau cái chết của cô Xuân An. Tưởng đầu ông Sơn vui vẻ mở cửa cho họ vào sau khi nghe thầy Chu nói vậy. Nhưng ông ấy lại tỏ ra không hợp tác, còn lên mặt đầy nghiến. Ông với cậu đây là cảnh sát hình sự sao hả? Không, nhưng mà cháu tôi nó kêu oan, và tôi tin con bé nó lương thiện. Ông Sơn chắp tay xong hông hừ một tiếng khinh bỉ rồi nói. Nếu không phải thì mời hai người đi cho, còn ở đây gây rối tôi gọi bảo vệ. Năm xưa cháu ông vì mâu thuẫn chuyện tình cảm mà nhẫn tâm hãm hại con gái của tôi, đến mức con gái tôi phải mất mạng. Tôi đã xử đúng người đúng tội, nên đừng ở đây bàng hoàng nữa. Chị Tư, tiện khách. Nói rồi ông ấy quay đi, không nhìn hai thầy trò thầy Chu thêm một lần nào nữa. Dặn bà Tư không được mở cửa cho người lạ vào nhà, nhất là những lúc mình đi vắng. Thầy Chu nhìn theo bóng lưng của ông Sơn nói với theo. Chẳng nhẽ trong lòng cô ông sợ hãi khi tôi tìm ra sự thật. Ông ấy hung thủ không phải là cháu tôi, nhưng vẫn cố đẩy con bé gánh tội. Ông cho rằng làm như vậy trong lòng mình sẽ thấy vui hay sao? Đôi chân của ông Sơn khựng lại sau câu nói của thầy Chu, nghiêng mặt nhìn hai người họ bằng một con mắt, cười khẩy không nói gì thêm và bỏ đi. Bà Tư nhăn nhó đứng khó xử, vốn con người của bà dễ hòa đồng, nên khi thấy ông chủ lạnh lùng với khách như vậy, bà thấy tội cho họ. Bà Tư lúc này liền xua tay. Mời hai người về cho, đừng có tới đây nữa. Công đừng giận ông chủ, tâm còn thương nhớ cô Xuân An quá mà thôi. Bà Tư quay đi, thầy Chu níu lại. Khoan đã, bà có thể giúp tôi một chuyện được không? Bà Tư dừng lại xoay người. Là chuyện gì vậy? Thầy Chu liền mỉm cười. Tôi muốn biết cô ấy được chôn cất ở đâu, cho tôi muốn tới thăm và thắp nén nhang cho cô ấy. Chuyện này... Bà Tư ấp úng. Chưa kịp nói hết câu, bà Tư nghe ông Sơn đứng trên hiên rồi quát. Chị Tư, tôi nói chị vào nhà cơ mà, đừng hoài đo làm gì. Vẻ mặt của ông Sơn lúc này hiện rõ. Bà Tư giả một tiếng rõ dài, xua tay lắc đầu rồi nói với thầy Chu. Thưa hai người về đi, tôi không có dám cãi lời ông bà chủ. Tôi cũng chỉ là phận tôi tớ trong nhà, không được phép tiết lộ chuyện gia đình nhà chủ cho bất cứ ai. Hai người mau đi cho. Bà Tư nói xong rồi quay người đi. Thầy Chu buông tiếng thở dài. Thầy liền đứng trên lầu chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô nhìn theo hai người đàn ông vừa đứng đôi co trước cổng của nhà mình, cho đến khi họ đi sau khuất mới quay xuống dưới nhà. Thì ba của mình đang ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt buồn bã. Cô đi đến bên cạnh ngồi xuống vỗ vai rồi hỏi. Bộ ba buồn chuyện gì sao ba? Ông Sơn lắc đầu đáp. Không, chỉ là ba thấy hơi mệt dạo gần đây. Ba có cần con đưa khám không? Có thấy sắc mặt của ba xanh đó. Ông Sơn tu một hơi hết ly rượu, tật mạnh ly rượu xuống bàn khả một hơi lắc đầu. Ba không sao cả, đừng lo. Bàn tay đặt lên đôi tay mềm mại của Thoại Liên vỗ vỗ, như là muốn trấn an cô đừng lo cho mình. Ông ấy đứng dậy bỏ lên lầu đi về phòng nghỉ ngơi. Thoại Liên chỉ biết nhìn theo. Nếu bà cô không muốn nói thì cho dù hỏi cách nào ông cũng gạt đi. Mùi đồ ăn trong bếp tỏa ra làm cho Thoại Liên cảm thấy đói bụng. Tính vào trong bếp lấy một chút thức ăn lót dạ. Mà khi đi ngang qua phòng dành cho khách, cũng là căn phòng hồi con gái cô còn sống, bỗng bên tai của cô nghe tiếng cười từ trong vọng lại. Thoại Liên khựng đôi chân nhìn chăm chăm vào căn phòng được khóa cửa cẩn thận, cảm thấy có một chút sợ hãi trong lòng. Từ hôm con bé chết đến nay, cô khóa cửa không cho bất cứ ai vào đây, kể cả con nhỏ Thắm cũng không được phép vào dọn dẹp. Cô đứng chôn chân một hồi, một lúc sau thì tiếng cười cũng im bặt. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình lãng tai và thiếu ngủ, cho nên suy nghĩ ra ba cái chuyện ma quỷ trong đầu. Cô đi tiếp tới cửa bếp, cô chết sững khi nhìn vào trong đó, thấy nhỏ Thắm đứng cắt khoanh chả lụa, mắt của nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng vườn hoa cười một mình như một kẻ tâm thần. Tay cắt giò sật sật nghe ớn cả óc nổi cả da gà. Máu chảy từ trên thất xuống loang lổ cả nền nhà, vậy mà nó vẫn không cảm thấy đau đớn, cũng không biết mình đang cắt vào tay. Thật liền bước nhanh tới bấu vào cánh tay nhỏ Thắm kéo nó lại. Nó giật mình buông con dao trên tay xuống đất. Chẳng may con dao có mũi nhọn cắm thẳng vào mu bàn chân, khiến nó đau đớn kêu dần trời. Thật liền nhìn thấy trên cái thất ngoài khoanh trà lụa, còn có hai ngón tay của nhỏ Thắm nằm trên đó. Cô tái mặt tim đập thình thịch, hết liếc hai ngón tay nằm chồng chơ trên thớt, lại nhìn nhỏ Thắm ôm chân, bịt tay quằn quại ở dưới đất. Chồng thấy như vậy mà thất kinh. Cô là lớn mong có ai đó vào đây giúp nó, còn bản thân cô gạt nỗi sợ qua một bên, cầm hai ngón tay của nhỏ Thắm đặt vào trong ngăn đá tủ lạnh. Nghe bảo bộ phận nào đó trên cơ thể của người đứt lìa, đem ướp đá để dây thần kinh không bị chết, như vậy mới có mong cơ hội nối liền lại. Bà Tư đang quét sân bỗng nghe tiếng kêu cứu của Thoại Liên và tiếng khóc la của con bé Thắm trong nhà, liền buông cây chổi trên tay, chạy thần nhanh vào bên trong. Đến nơi bà Tư sửng sốt khi thấy người ngợm và cả sàn nhà vương vãi tung tóe để làm máu của con Thắm. Bà liền hoảng hốt rồi kêu lên. Trời đất ơi Thắm, có chuyện gì thế này? Thoại Liên chạy đi lấy điện thoại dặn bà Tư. Dì Tư, sẽ lấy bông băng cầm máu lại cho nó, con đi gọi cấp cứu. Được, cô hai, tôi đi lấy liền. Mày cố lên, chờ bà quay lại. Thắm gào thét đậu tóc rũ rượi như đợt tổ quả. Lúc bà Tư chưa quay lại, nó còn đưa tay lên miệng mút chùn chụt như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Khi bà Tư lấy bông băng chạy đến, ta thấy mồm miệng của nó nhớp nháp toàn là máu. Bà Tư tát nó một cái rồi bảo. Thắm, tỉnh dậy đi bay. Cô hai đang đi gọi cấp cứu, đừng có bụng chạm vào vết thương nha. Thắm vẫn hét lên như là con điên, con dao còn cắm trên mu bàn chân chưa kịp rút ra. Bà Tư thấy vậy thì cũng không dám rút, chỉ băng bàn tay lại cho nó, chờ cấp cứu đến đưa nó đi. Ở ngoài cổng, bà Ngọc vừa chạy xe về đến, bốc còi mãi không thấy ai ra mở cửa. Bực mình bà bước xuống khỏi xe định ấn chuông thì có ai đó gọi tới. Bà Ngọc dừng bước chân, mở chiếc túi đeo bên hông, móc chiếc điện thoại ra nghe. Alo, tôi đây. Giọng của một người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên. Thưa bà dặn tôi đã chuẩn bị xong, khi nào bà tính đến lấy? Bà Ngọc mỉm cười nhỏ giọng. Nhanh vậy sao? Được, ngày mai tôi rảnh tôi sẽ ghé, vẫn ra cũ chứ? Bên kia liền đáp. Cho khách quen tính bà giá cũ, bà với tôi làm ăn không ít lần rồi, giá cả cũng không bằng chất lượng. Bà Ngọc cười rồi nói. Vậy ngày mai có thể là chiều tôi mới rảnh, tôi sẽ qua thầy lấy nghe. Hà thống nhất xong, bà Ngọc cúp máy, tay vừa đặt lên chuông định bấm thì đằng sau lưng của bà vang lên tiếng hú của xe cấp cứu. Bà Ngọc ngoảnh lại tự hỏi, sao xe cấp cứu lại vào đây? Nhà có ai phải đưa đi cấp cứu hay sao? Trong nhà nhỏ thắm mất máu quá nhiều, người lịm đi, mặt tái nhợt dần đổi sang tím tái. Đôi mắt nặng trĩu muốn sập xuống, vậy mà miệng của nó vẫn nhếch môi cười. Bà Ngọc còn đang ngơ ngác, chiếc xe cấp cứu đã dừng trước cổng của nhà mình. Biết trong nhà có chuyện, mặt của bà lập tức biến sắc. Một lúc sau, bà tư hớt này chạy ra mở cổng hoảng hốt. Nhanh đi cô chú, con bé nó ngất rồi. Bà Ngọc kéo bà Tư lại rồi hỏi, ở nhà có chuyện gì vậy chị Tư? Bà Tư còn chưa hết sợ hãi, nét mặt hoang mang chỉ tay vào trong nhà rồi đáp, là con bé Thắm đó bà chủ. Nó cắt chả lụa kiểu gì cắt đứt hai ngón tay, làm dứt con dao gì trúng mù bàn chân. Máu chảy nhiều quá nên con bé bị mất máu rồi ngất. Bà nghe xong lật đật chạy vào ngay trong nhà. Đi ngang qua sân thấy người ta đẩy nhỏ Thắm nằm trên chiếc băng ca ra ngoài. Ngây ngợm của nó toàn máu, con dao vẫn cắm trên mu bàn chân, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ớn lạnh. Thỏa Liên cũng vừa bước ra, sáng vội vã chỉ kịp nói với bà Ngọc. Má, con theo nhỏ Thắm đến bệnh viện, mở nhà báo cho người thân của nó biết một tiếng, con đi cho kịp. Ờ, cẩn thận đó con. Thỏa Liên leo lên chiếc xe cấp cứu, họ đóng cửa lướt thẳng tới bệnh viện. Bà Ngọc đưa tay lên ngực vẫn còn chưa hết hồi hộp, tim vẫn đập thình thịch trong nỗi sợ. Ông Sơn đứng trên lầu 4 nhìn xuống lắc đầu quay đi. Nhỏ Méng ngồi thừ trên chiếc thuyền giữa cánh đồng ngập sắc hoa súng. Người ta tất bật hái hoa đem bỏ mối, cả nó cứ thẫn thờ như kẻ thất tình. Trong thuyền chỉ có một nắm bông súng. Nhìn mặt của nó thảm đến nỗi rồi bu mà chẳng buồn đuổi. Một vài đứa trẻ nhảy từ trên xuồng xuống nước làm văng tung tóe khiến cho Méng bực bội. Tính giải là bọn chúng nhưng rồi thôi. Cương mặt đang bực bội bỗng giãn ra, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó. Vỗ đùi đen đét cười lớn rồi chèo thuyền về. Bảo ánh mắt nhìn theo và cả những câu hỏi sau lưng của mình. Sao không hái hoa súng nữa? Nhưng dường như Méng không hề quan tâm. Lúc lên bờ cũng không thèm ôm hoa về, nhắm thẳng hướng nhà mình mà chạy. Méng đi ngang qua cổng nhà Thảo thì chợt khựng lại, nép mình sau rặng cây tùm, mắt lén lén nhìn vào trong sân nhà Thảo. Thầy Phúc đang ngồi trên chiếc chõng tre dưới tán cây xoài bên dưới nhà Thảo. Cô nằm kê đầu lên đùi của chồng, cả hai vui vẻ chuyện trò. Méng bặm môi hai tay siết chặt, đôi vai khẽ run lên vì ghen tị. Một tiếng quay đi, vừa đi tay vừa bứt mấy nhánh lá ven đường. Đi ngang qua cổng của nhà mình, Méng cũng chẳng hề đoái hoài muốn vào. Dường như Méng ghét phải về nhà ngay lúc này. Cứ đi thẳng nhìn con đường đất trước mặt, Méng nghĩ, không biết khi nào mình mới thoát khỏi cái xóm nghèo mặt vận này và cả những con đường đất lội lòm này nữa. Tâm trạng của Méng trở nên chán nản. Méng ra đến đầu ngõ, sực nhớ ra tới thuyền hoa súng ngoài đồng. Cô sừng sốt khi mà cả sáng nay mình chưa hái được nổi một ôm để bỏ cho mối. Đến cả bữa trưa nay định nấu món canh chua lá lóc, bông súng cô cũng quên bén cả đi. Trách mình sao nhãng việc ngoài đồng, Méng gạt đi bực tức trong lòng sẽ hướng cánh đồng mà chạy. Một chiếc ô tô sang trọng lao tới, ép sát Méng dừng ngay phía trước. Hai gã đàn ông lạ mặt mở cửa bước xuống, chạy tới khóa tay cổ Méng trước sự ngạc nhiên của cô rồi lôi lên xe. Họ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, một gã liền hối, đi nhanh thôi. Méng kêu ú ớ trong miệng, ngoảnh lại nhìn con đường bụi mù đất đỏ dần xa khuất trong đôi mắt ứa lệ. Cô còn làm được gì trong tình cảnh này? Thì Méng gã hung hăng cào cấu tay của mình ép dừng xe. Họ đành nhét nhồi rè vào trong miệng của Méng, cồn hai tay quật ra đằng sau. Bên cạnh gã suýt xoa cánh tay vừa bị Méng cào cấu, nhìn cô rồi nghiến răng. Con khốn, nếu không phải họ dặn tụi tao không được làm mày đau, thì tao đấm vào mặt của mày mất nhát rồi. Khôn hồn thì ngồi yên đừng nhúc nhích, để tao điên lên thì cái mạng chó của mày không toàn thây đâu. Hắn nói xong nhìn Méng cười nhằm nhở, ánh mắt dừng lại ở cặp ngực căng cứng sau lớp áo bà ba mỏng dính trên người của cô. Méng lắc đầu, mắt trợn lên vừa căm ghét vừa kinh tởm và một chút sợ hãi cái lũ này. Không biết chúng là ai, bắt mình đưa đi đâu. Chỉ sợ chúng đem mình bán vào mấy quán làm gái tiếp viên trên thành phố. Nếu như vậy xem như đời của mình tàn lụi trong tay của chúng. Chốc chốc Méng nhìn lại ra đằng sau, như đã chờ đợi có một chiếc xe nào đó từ phía sau đuổi theo để cứu mình. Cô khóc lóc trong tuyệt vọng. Lúc này tại bệnh viện, Thoại Liên đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. May mà cô nhanh ý, bỏ hai ngón tay của nhỏ thắm vào ngăn đá, cho nên bác sĩ bảo vẫn có thể nối lại. Người nhà của thắm vẫn chưa đến, họ tít tờ tận dưới quê, muốn lên đến đây phải mất nửa ngày. Chỉ có Thoại Liên là vừa lo vừa làm thủ tục cho cô, vừa chờ đợi trong hy vọng. Hy vọng bác sĩ sẽ nối được hai ngón tay cho nó và cả bàn chân không sao. Chờ mãi đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, Thoại Liên ngước nhìn lên thở hắt ra một hơi. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật nối ngón tay đã thành công tốt đẹp. Thắm được chuyển sang phòng hồi sức trong tình trạng vẫn chưa tỉnh lại. Hơn một giờ sau má của nó cũng đến, trông bộ dạng còm nhom nhỏ thó, làn da rám nắng ngăm đen của bà ấy đến là tội. Thoại Liên cúi đầu chào, báo tình hình của nhỏ thắm cho bà nghe. Xong rồi cô dặn dò thêm vài thứ rồi đi về. Trước khi đi cô đưa cho bà ấy một ít tiền, hứa sẽ cứu chữa cho nhỏ thắm, đến khi nào nó bình phục sẽ quay lại thăm nhỏ. Bước ra khỏi bệnh viện trời cũng đã tối, cứ vừa mệt vừa đói. Hình như cả ngày hôm nay cô chưa kịp ăn miếng gì vào bụng. Cơn đói cồn cào đang trào dâng trong người của cô. Nửa đêm bà Châu má của thắm ngồi cạnh giường bệnh. Vì bà ấy quá mệt mà thiếp đi hồi nào không hay. Thắm đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, đột nhiên hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Cơ bật người ngồi dậy, khuôn mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm liếc má của mình một cái. Tay kia giật mạnh sẽ di chuyển nước ném xuống, hai chân thò xuống khỏi giường, dép chẳng buồn xỏ, thất thểu đi ra khỏi phòng. Kể là chân của nó bị thương phải băng bó vết thương trên chân, vậy mà thắm lại bước đi quá đối bình thường, giống y như là một người chưa từng bị thương, cũng không đi cả nhắc. Thắm dừng chân trước cửa phòng bệnh, đứng đỏ mắt tìm hướng cầu thang, không biết định leo lên hay là đi xuống. Bà Châu vẫn nằm im không hề hay biết con gái của mình đã đi ra khỏi phòng, hơi thở đều đều trong giấc ngủ say. Cô quay vào chồng vô thức, không đi ra phía cầu thang nữa. Đi đến cạnh giường nhìn má của mình chằm chằm bằng một tia mắt sắc lạnh. Một lúc sau cô đắm mắt tìm chiếc kim trên sợi dây chuyền nước. Thắm vội vàng túm lấy ép vào ngực giật mạnh nó ra. Cắm đầu kim vào trong nhà vệ sinh không biết để làm gì. Tuy thắm là người làm trong nhà, thế nhưng Thoại Liên đăng ký cho cô nằm hẳn trong một phòng VIP. Chồng nó trang trọng sạch sẽ y như là phòng khách sạn. Bên trong nhà vệ sinh còn có cả bồn tắm rất lịch sự. Thắm đi đến xả nước và đầy bồn, đầu hếch nghiêng qua nghiêng lại ngây ngô như một đứa trẻ. Cô bước vào trong bồn tắm, ngụp xuống nín thở một hồi rồi ngoi lên thở phì phò như là người bị hụt hơi. Đột nhiên có một bàn tay bé xíu đặt lên đầu của thắm, cố gắng dùng sức để ấn đầu của cô xuống nước. Thắm vùng vẫy trong tuyệt vọng, tưởng đầu cô sẽ đuối nước mà chết thì bàn tay kia nới lỏng ra. Cả cơ thể của thắm nhẹ tênh nổi lên, hơi thở gấp gáp đầy mệt nhọc. Thắm tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị. Thì ra ban nãy cô bị mộng du, bị hồn ma của con gái cô chủ hành, cho nên người trở nên trở dại. Ánh mắt sờ sệt đảo quanh căn phòng một lượt, miệng lắp bắp mỗi ba từ nhai đi nhai lại. Tha cho tôi. Tiếng đứa bé khúc khích vang vọng bốn bề, và cả tiếng khóc rén lên như hồi con bé còn sống, cứ lờn vườn đâu đi bên tai của cô. Bàn tay nối ngón máu chảy đỏ thẫm cả cuộn băng trên tay, vậy mà thắm vẫn không cảm thấy đau. bởi nỗi sợ hãi trong lòng đã át đi tất cả những thứ mà cô đang phải chịu đựng. Bất thình lình đầu của đứa bé từ dưới nước nhô lên ngay háng của Thắm. Một khuôn mặt dị dạng, thêm một làn da chảy xệ hiện ra, càng làm cho khuôn mặt của nó thêm quỷ dị. Thắm hét lớn rồi xua đuổi. Cút đi, đừng có lại gần tao, cút đi, ta không giết mày. Đứa bé bám chặt vào tay của Thắm cười nghỉ bằng một đôi mắt u uất căm phẫn. Cứ với được bình sữa tắm định đập vào đầu của nó thì đứa bé biến mất. Thắm buông tay làm nó rơi xuống đất. Òa khóc trong cơn sợ hãi tột cùng, miệng lí nhí gọi mẹ mà không thành câu. Thắm tự trấn an mình rằng phải thoát khỏi nơi quỷ quái này. Bây giờ cô mới thực sự cảm thấy đau đớn từ những vết thương trên tay và trên chân của mình. Lúc Thắm định bước ra khỏi bồn cầu thì đột nhiên hai mắt của cô trợn ngược, miệng ở ra một hơi dài ngẩng mặt lên trời há hốc. Đôi mắt Thắm dần dần mất đi kiểm soát, tay mò mẫm đầu cây kim ban nãy. Khi nắm đường cứ như vậy đâm nhiều nhát vào cổ tay của mình cho chảy máu. Là nó đang muốn cắt cổ tay tự tử. Chỉ khác cái là người ta dùng dao hoặc lưỡi lam, còn nó thì lại dùng đầu kim. Trong thoáng chốc nước trong bồn tắm nhuốm đỏ. Thắm cười khỉnh khịch nở một nụ cười ma mị, đưa cây kim lên cổ, rạch từ bên này qua bên kia rất nhiều lần, nhưng người ta dùng gạch ngang qua gạch lại trên tờ giấy vẽ. Đôi mặt trắng dã bây giờ đã dịu hẳn đi. Nó buông cây kim đưa tay lên ôm cổ. Một lúc sau Thắm mệt mỏi vì mất máu, hai tay cô từ từ buông thõng. Người từ từ ngả xuống bồn nước đó và chìm nghỉm. Cũng tại thời điểm đó, tại một nghĩa địa trên thành phố, bóng dáng của ba người đàn ông vừa nhảy tường leo vào bên trong khu nghĩa địa. Họ phải lén làm như vậy vì không có cớ gì để xin người quản trang. Ba người đó không ai khác chính là Tú, thầy Chu và Capang. Thế không ai phát hiện ra, họ yên tâm mò mẫm đi tiếp. Cái khí hậu ảm đạm đến lạnh người ở đây thật khiến cho con người ta cảm thấy ớn lạnh. Từng làn gió thoảng qua cũng đủ làm cho Tú nổi cả da gà. Đây là lần đầu tiên anh vào nghĩa địa vào ban đêm. Nhìn những ngôi mộ nằm san sát nhau cũng đã cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc trên những ngọn cây ngân nga từng hồi như một bản hòa tấu thê lương vang vọng. Lâu lâu ánh đèn pin đi tuần của người quản trang cứ như vậy xẹt qua. Thầy Chu lúc này liền nhỏ hỏi, cậu có biết chính xác mộ cô ấy nằm ở chỗ nào không? Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm. Tú liền gật đầu rồi đáp, con đã hỏi được chỗ rồi, phải đóng giả người thân nên ông bác quản trang mới chỉ chỗ cho. Chúng ta đi hướng này, sau lùm cây bông trăng kia là tới. Vậy thì đi tiếp thôi. Thầy Chu điền hối. Đoạn cả ba đi gần đến nơi, bỗng bên cạnh mộ của Xuân An có tiếng khóc rình rít, mà tiếng khóc ấy cũng không to cũng không nhỏ, đứng gần mới có thể nghe được. Điều làm cho họ ngạc nhiên hơn chính là tiếng khóc ấy không phải là của đàn bà hay phụ nữ, mà lại là của một người đàn ông đang ôm nấm mồ khóc thổn thức nấc lên từng nhịp. Đôi vai gầy của người ấy run rẩy, không biết sau lưng của mình đang có người. Cả ba khựng chân lại, nép sau bụi bông trăng ngưng ánh mắt tò mò nhìn qua ngôi mộ. Họ tự hỏi ở trong đầu, người bên kia là ai? Ông ta ở đây làm gì vậy chứ? Cả ba thầy trò lúc này lắc đầu nhìn nhau. Họ vừa quyết định qua bên ấy xem thực hư người kia là ai. Thế nhưng vừa bước ra khỏi bụi bông trăng, thầy Chu chưa kịp giang tay cản Capang và Tú lại. Cẩn thận, phía trước còn nguy hiểm đấy. Capang đảo mắt nhìn quanh ngôi mộ, nói với thầy Chu và Tú, ánh mắt vẫn không rời khỏi đó. Sư phụ sư đệ, bên kia hình như có rất nhiều cặp mắt xanh thoát ẩn thất hiện trong màn đêm. Nhưng mà chúng là gì chứ? Không phải là mắt người. Thầy Chu lúc bấy giờ đưa tay bấm quẻ, đưa lông mày giãn ra sửng sốt. Ma mèo. Tôi đứng ở bên cạnh dưới người nhìn theo tay của Capang chỉ. Trung quanh và cả trên nấm mộ ngay trước mặt người đàn ông đang quỳ khóc kia có đến 5-6 cặp mắt xanh biếc như những hòn bi ve trong suốt. Lần đầu tiên chú nhìn thấy ma mèo cho nên anh hơi tò mò. Tôi liền vỗ vai của thầy Chu rồi hỏi, sư bá, Nó có nguy hiểm không hả? Thầy Chu liền gật đầu. Có chứ. Đây là một trong những tà thuật độc ác khét tiếng, bị cấm luyện và đặt thất lạc từ lâu. Hôm nghe con bé Phương kể ta có bán tín bán nghi, nhưng mà không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật là được mở rộng tầm mắt. Hai đứa, cẩn thận. Họ lùi lại đằng sau lưng của thầy Chu. Cả bạn lúc này thắc mắc hỏi tiếp. Nhưng mà sao nó không tấn công người đàn ông kia? Có vẻ như nó đang hướng những đôi mắt tình quái nhìn về chúng ta, hơn là quan tâm tới người ngay trước mặt của chúng. Thầy Chu gật đầu rồi chép miệng. Vì chúng chỉ là những linh hồn được luyện ra từ xác chết của con mèo, cho nên khi gặp người thường không có pháp khí như người đàn ông kia thì sẽ không tấn công họ. Chỉ khi nào mà chúng được chủ nhân của mình sai khiến mới có thể tấn công bất cứ vật gì trước mắt của nó. Nhưng mà chúng ta thì lại khác. Nó đã đánh hơi và cảm nhận được trên người của chúng ta có pháp lực bùa chú, sẽ là mối đe dọa sự sống chết của nó. Cho nên nó bắt đầu có sự đề phòng. Chỉ cần chúng ta bước thêm một vài bước nữa sẽ bị chúng tấn công ngay lập tức. Nếu mà chúng ta ập tới bây giờ, người đàn ông kia sẽ bị vạ lây. Ta thấy không có ổn. Hay là chúng ta lùi lại đi, chờ người đàn ông kia đi tiếp rồi tiếp cận ngôi mộ. Tú liền tiếp lời. Cả bằng lúc này nói vô. Như vậy sẽ không biết ông ta là ai, và chúng ta không còn nhiều thời gian ở lại nơi này. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Chu liền dặn: bây giờ để ta và Ca Pang hạ bọn chúng, ta muốn xem trong mộ có gì mà lão thầy kia sai chúng cảnh giữ. Còn con, nếu người đàn ông đó rời đi, hãy đi theo ông ta, hỏi xem ông ta là ai, nhưng đừng làm lộ chuyện của chúng ta ra là được. Hai người đồng thanh hô dạ một tiếng. Thứ nhận lệnh lùi lại tản riêng ra một hướng, nhắm đường lui của người kia nấp vào sau lưng của một ngôi mộ chờ đợi. Trời càng về đêm, âm khí lại càng mạnh. Anh có cảm giác vây quanh mình lúc này là hàng trăm linh hồn ở nơi đây. Nhưng vốn trong người có bùa chú và những lá bùa trong tay tôi cũng làm cho họ rụt rè, khiếp sợ. Anh sẽ không xuất bùa tùy tiện, chờ sợ làm tổn thương những linh hồn vô tội. Hồi sư phụ còn sống, người có nói với anh rằng phong hồn chia làm nhiều loại, vong tốt, vong xấu, và có cả những vong ôm hận thù sau chết mà hóa quỷ. Chỉ vì không cam tâm khi kẻ hãm hại mình chưa phải trả giá đền tội. Tôi nghĩ như vong hồn nơi đây cũng vậy. Đa số chết vì bệnh tật, tai nạn hay già cả. Như vậy thì bùa xuất hiện làm linh hồn của họ đau đớn, thậm chí là tan biến ngay lập tức. Tôi ngồi xuống không dám thở mạnh. Thầy Chu hất hàm ra hiệu cho Ca Pang đi sang bên kia, dặn phải cẩn thận bởi chúng rất hung hãn. Thầy Ca Pang đã được đến nơi an toàn, thầy Chu làm bộ e hèm một tiếng đánh đập. Quả nhiên người đàn ông kia giật mình ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn bốn bề không biết vừa rồi mình nghe thấy là tiếng người hay là tiếng ma. Người đó đứng dậy đưa tay gạt đi nước mắt. Thấy quanh đây không có ai, vội vàng khom người xuống, hòa mớ giấy tiền vàng bạc mình vừa đặt cúng, rồi nhanh chân rút khỏi nơi này. Thầy Chu đứng sau bông chàng nãy giờ, thấy người kia lúc này đã đi được một đoạn đường khá xa, rồi mới nhìn Tú gật đầu ra hiệu bám sát theo sau. Tú quay người rời đi, anh không đi quá gần nhưng không để mất dấu, âm thầm lặng lẽ theo sát bước chân của người ấy. Thầy Chu đi đến sát ngôi mộ, năm sáu con quỷ miêu dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Chúng gầm gừ nhăn nanh nhìn thầy Chu chằm chằm, hai chân đằng sau lùi lại lấy đà, trong tư thế sẵn sàng tấn công. Nhanh như cắt, thầy Chu móc một lá bùa họa ra, họa xong rồi kẹp nó trên tay lầm nhầm, phóng thật nhanh về hướng ngôi mộ. Đám ma mèo nghe thấy như vậy ngao lên một tiếng rồi cả đám lùi lại. Ánh mắt bớt hung dữ và cũng không chịu bỏ đi. Cả bàng ở phía bên kia sốt ruột đợi lệnh. Còn dao nhọn dùng để chém yêu trừ tà mà sư phụ tặng cho mình đã được anh rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng cho trận giáp lá cả lần này. Nhưng mãi vẫn chưa thấy sư phụ nói gì, anh chỉ dám đứng im để chờ đợi. Thầy Chu hòa thêm một lá bùa nữa, lần này bùa được hòa bằng máu lấy trên đầu ngón tay. Hòa xong thì thầy Chu lại phóng lá bùa vào đám ma mèo phía bên kia, miệng nhầm chú: tay điều khiển để lá bùa có thể cứt đứt cổ của bọn chúng. Quả nhiên làm bùa mạnh. Lần này bùa của thầy ấy làm cho vài con ma mèo tan biến. Tưởng đầu chúng thấy đồng bọn bị thương, sẽ lập tức biến mất trong sợ hãi. Thế nhưng không, chúng lại nổi giận thực sự. Không những không sợ mà còn kéo tới ngày một đông, quyết chiến một trận sinh tử. Cả bạn lúc này chạy lại nhìn đám ma mèo mà nói, sư phụ không xong rồi, chúng kéo đến ngày một đông. Chúng ta tính sao bây giờ, hay là quay về để nghĩ cách? Thầy Chu liền lắc đầu, không có kịp nữa. Nếu chúng ta bỏ chạy ngay lúc này, chúng sẽ bám theo và sẽ thoát ra khỏi nghĩa địa u tối này tràn vào trong thành phố. Chúng sẽ mất kiểm soát và làm hại con người. Vậy bây giờ chúng ta... Thầy Chu giơ tay cản lại câu nói của Capang. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, thầy ấy liền nói, đánh. Capang nhìn sư phụ rồi gật đầu, vâng. Thầy Chu lúc này rút thành kiếm gỗ sau lưng, nắm chặt vào lòng bàn tay miết một đường dài nhốm máu và lưỡi kiếm. Ngay lập khắc, thầy kiếm lóe sáng tỏa ra những ánh sáng màu xanh huyền bí. Cả bàn cũng làm theo, cả hai xông lên chém túi bụi và đám ma mèo hung ác. Tiếng của thầy Chu quát lớn, ta đánh trên không còn đánh ở dưới, một cắt đứt đầu, hai là đâm thẳng vào tim, như vậy chúng không thể hồi sinh thêm lần nữa. Vâng, thưa sư phụ. Trên nồi gió như bão cuồng phong, mây đen từ đâu kéo về che khuất cả ánh trăng mờ ảo trên đầu, cuốn theo bụi bặm mù mịt như là khói. Thầy Chu lúc này vung kiếm lên chém liên tiếp vào đầu của chúng, còn thì đứt đầu, con thì đứt ngang người. Chúng không rơi xuống đất mà tan biến thành một làn khói đen biến mất trong không trung. Mài đánh phía trước mà thầy Chu quên không để ý sau lưng của mình, bất thình lình một con ma mèo xuất hiện. Nó to hơn hẳn những con ma mèo khác, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhảy phóc lên lưng của thầy Chu cả một đường dài từ trên xuống dưới, làm cho chiếc áo nâu sờn vai bạc màu rách tươm mà bắt đầu chảy ra rì rì, thoáng chốc ướt đẫm cả manh áo ở trên lưng. Thầy Chu hét lên một tiếng, đanh mặt lại từ phía sau, thấy con ma mèo vẫn còn đang đầu sau lưng của mình nhăn nanh múa vuốt, liền chĩa ngực mũi kiếm đâm thẳng vào ngực của nó. Con ma mèo thét lên rồi biến mất. Những con ma mèo còn lại thấy thủ lĩnh của chúng bại trận, chúng đùi lại, mồm miệng nhôm nhúp những thứ bầy nhảy ướt át như là máu. Cả bằng nhìn theo sau lưng của sư phụ lo lắng hỏi, sư phụ, thầy không sao chứ à? Thầy Chu lúc này nhăn mặt, trên khóe môi còn vương ít máu do bị thương, lắc đầu rồi bảo, ta không có sao đâu, cẩn thận, nó biến hóa khôn lường đấy. Bên tai của hai người là những tiếng xì xầm như những câu chú ai đó đang niệm. Thầy Chu lúc này liền nhếch môi cười rồi bâng quơ, thì ra là vậy, ông gọi chúng quay về sao, thật là khốn kiếp. Một lúc sau, giống gió trên trời tan lặng dần, cũng là lúc đám ma mèo bỏ đi. Cảnh vật trở lại như cũ, tĩnh mịch u ám đến rợn người. Người đàn ông kia theo lối mòn cổng sau đi ra khỏi nghĩa địa. Ông ta đào mắt qua thám thính một vòng, thấy không có ai mới yên tâm bước lên xe. Chưa kịp nhấc bàn chân vào thì đã bị Tú níu lại rồi hỏi, ông là ai? Tại sao lại quỳ khóc dưới mộ của Xuân An? Ông ta móc khẩu trang trong túi vội đeo lên trên mặt, kéo kín mít chỉ để hở ra đôi mắt. Ngoảnh lại nhìn Tú rồi ngạc nhiên, còn cậu là ai? Tại sao lại biết con gái của tôi? Từ đêm đến đây là có mục đích gì? Tú mỉm cười chậm rãi nói, à, thì ra là bác Sơn có đúng không? Tôi là... Chưa kịp nói dứt câu thì mặt mày của ông ta biến sắc khi nghe cậu thanh niên trước mặt nhắc đến tên Sơn. Ông ta nhanh chóng co chân lên xe, bất ngờ quay ra đập mạnh một nhát vào người của Tú, làm cho anh không kịp đề phòng ngã ngửa xuống đất. Tú hét lên đau đớn, mặt mày méo xẹo, xương sống ê buốt muốn trẹo cả xương. Cánh cửa xe đóng sầm lại, ông ta liền hối bác tài, đi thôi. Tú lồm cồm đứng dậy tay xoa mông, bị xoài đâm mắt vào nhìn theo hướng xe đang phóng đi như ma đuổi. Lạ thật, sao ta tới viếng mộ con gái của mình giờ này lại còn tỏ ra thần bí nữa chứ? Không có tật lại sao phải giật mình, thật là khó hiểu. Tu xoay người bỏ đi khi chiếc xe đã khuất bóng. Hai thầy trò thầy Chu bước ra lối cũ, gặp Tú lững tững đi vào, bước chân cả nhắc có vẻ như đã bị thương. Thầy Chu lúc này khựng lại rồi hỏi Tú, con sao vậy? Tú ái ngại đưa ta lên đầu xoa vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lại còn để cho người đàn ông kia đầm một nhát té ê bút cả lưng. Thầy Chu xua tay lắc đầu đi tiếp rồi hối thúc. Về thôi, như vậy là đủ rồi. Cả bằng vỗ vai của Tú rồi hỏi thăm. Cậu không sao chứ hả? Tôi lắc đầu, cả bằng gật đầu kéo Tú đi theo. Tú theo sau mặc dù thầy Chu và ca bang không hỏi, nhưng anh vẫn tả về người đàn ông đó cho hai người nghe, còn khẳng định đó là ông Sơn ba của Xuân An. Chỉ có điều sau ấy lại đến thăm mộ con gái khi trời khuya vắng như vậy, thì anh không biết. Thầy Chu thở dài vừa đi vừa nói, đây không phải là ông Sơn, con đừng có nghi ngờ nữa, chỉ nhọc công tốn sức không có được gì. Cả bàn im lặng một lúc trước sự thắc mắc của Tú. Khi mà nghe thầy Chu nói vậy một lúc sau, anh tiếp lời của sư phụ. Có phải là thầy nhận ra mùi hương trên người ông ta có phải không? Thầy Chu ầm mờ rồi trầm giọng. Mùi dầu thơm trên người công Sơn khác hẳn với mùi hương trên người này. Thường nam giới ít xài tới 2-3 loại dầu thơm một lúc. Chỉ có phụ nữ mới hay làm như vậy để tạo sự mới mẻ quyến rũ trong mắt của đàn ông. Tú hiểu ra mọi chuyện sau những lời phân tích của thầy Chu và ca bang. Anh lúc này hỏi lại thầy Chu, bây giờ mình điều tra tiền đâu hả thầy? Thầy Chu lúc này đứng cựng lại, ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi, thở hắt ra một hơi đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật vụ này như là mò kim đáy bể, càng cố tìm kiếm thì mọi thứ như có ai đó dọn sạch, không trở lại dù chỉ là một dấu vết. Thầy Chu tiếp tục đi, vết máu trên lưng đang cô lại đóng thành vảy. Vừa trèo ra khỏi nghĩa địa, thầy liền quay người lại nói với hai đệ tử. Cả bang còn ở đây, tìm ta một căn nhà trọ để ở. Từ mai bà Ngọc đi đâu con theo bà ta một bước, tìm hiểu các mối quan hệ của bà ấy, không được để sót bất cứ một chi tiết nào. Có gì báo ngay cho ta biết. Còn con ngày mai đưa ta đi gặp một người, ta muốn hỏi họ vài câu. Là ai vậy thầy? Còn ai nữa chứ? Chồng của cô Xuân An đó là cậu Phúc. Nói xong cả ba âm thầm rời khỏi nghĩa địa. Bóng dáng dần ẩn khuất sau màn đêm đen kịt. Bầu trời chỉ còn lại những cơn gió nhẹ lướt qua mắt rượi. Gần 3 giờ sáng, một vài con gà trống trong chuồng đã cất tiếng gáy. Máng lúc này cũng đã được người ta thả về ngay trước cổng của nhà mình. Trên người súng xính ăn mặc xài toàn đồ hiệu sang trọng. Sau một thời gian xa nhà, không biết ngày đó Máng bị người ta đưa đi đâu, làm những gì, thế nhưng Máng của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Chỉ sợ đến cả ba má của mình cũng không nhận ra, mặc dù chỉ có mấy tháng không gặp. Máng dừng chân xoay người lại, đôi chân trắng nõn trên đôi giày cao gót 10 phân mòn men tiến lại gần nhà của Thảo. Máng nhìn vào trong vội nhếch môi cười. Con vàng thấy người quen nó không sủa, trở lại ngoắt đuôi hít hít vài hơi rồi mừng quính. Máng đạp nó văng ra xa vì cái tội dám la liếm chân của mình, làm cho nó kêu ẳng đi một tiếng, rồi cúp đuôi chạy vào trong hiên nằm co ro. Máng nhìn nó hừ một tiếng rồi gần giọng, có vậy chứ. Tưởng Máng đi vào trong nhà đánh thức chị em của Thảo dậy để khoe chiếc đầm đắt tiền trên người của mình và cả chiếc túi xách hàng hiệu mới cống mới tậu. Thế nhưng Máng đi lại sàn giếng chờ mấy cái lu bà mận chứa nước mưa. Nhìn chăm chăm vào đó là một nụ cười đầy gian ác. Trước khi Máng mở nắp cái lu nước, còn cẩn thận nhìn chung quanh một lượt. Thế cả nhà chưa ai dậy, Máng nhanh tay móc ra một gói thuốc, đổ lần lượt vào 4 cái lu rồi để lại. Cậu ta nhếch môi cười rồi phủi tay quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng Thảo là người thức dậy đầu tiên do bụng của cô mắc tiểu. Lấy phúc xong cô không đi làm dâu như vậy cũng tốt. Vừa đúng ý của thầy dặn, vừa được ở lại bên cha mẹ, lại được có người chồng hết mực yêu thương. Cô lúc này múc từng gói nước xấu lên người cho tỉnh lại. Nhấp từng ngụm đánh răng thật kỹ xong mới quay trở vào nhà. Thảo vừa quay đi trong con đỉa bé ti ti, chỉ bằng sợi tóc ngo ngoe bơi trong mấy cái lù nước. Chắc là do chiếc áo dừa màu tối cho nên Thảo không có để ý. Không biết có con nào chui toàn vào trong bụng của cô không. Thế mà nước yên lặng, chúng mới dám vô miệng sành, dày như là một đám như là rêu lâu ngày không có người cọ rửa. Nếu không để ý kỹ, thì sẽ không bao giờ nhận ra chúng là những con đỉa hút máu, đang đói khát trực chờ con mồi để tấn công. Chúc ăn sáng xong, cô đi chợ như là thường lệ. Ông bà Giang Mận lúc này cắp rổ ra ngoài đồng nhổ cỏ. Mùa này sắp thu hoạch bí cũng khá là bận rộn. Nhà chị còn một mình Thảo, tối qua Phúc không ngủ ở đây. Hàng hóa chiều qua về trễ nên anh dặn vợ đừng chờ đợi mình, anh sẽ ngủ qua đêm ở xưởng. Gần trưa Thảo thấy bụng của mình hơi trần. Thầy cô đã được hơn 7 tháng mà nhìn gọn như người mang thai hơn 5 tháng. Lúc trước Thảo phải nịt bụng vì sợ gia đình của mình biết. Vậy mà cũng giấu chót lọt được suốt mấy tháng. Bụng con so lúc nào cũng gọn hơn bụng con giả. Người ta tăng cân vù vù, còn Thảo trông dáng vẫn gọn. Có chăng chỉ là lên cân nhẹ nhẹ không đáng kể. Ông bà Bảy thấy con gái về nhà thì mừng ra mặt. Cả hai bắt mén đứng trước mặt, xoay qua xoay lại kiểm tra xem con mình có gầy đi chút nào hay không. Thì nó vẫn còn như xưa, có phần xinh đẹp hơn gấp bội. Quần áo, giày dép, đầu tóc và cả tiền bạc thì rủng rỉnh hơn. Hôm ấy bị người ta đưa lên xe, ngày hôm sau cô gọi điện về báo để ba má bớt lo, dặn đừng báo cảnh sát, cô đi mần ăn ít bữa sẽ quay trở về. Ông Bảy cười hớn hở rồi nói với vợ. Bà chạy ra chợ mua ít đồ về nấu lẩu mắm, mua thêm con cá lóc về tôi nhóm than nướng chui. À còn nữa, đừng có quên mua cho tôi vỏ rượu Gò Đen ở bên nhà bà Năm. Trên nay cả nhà mình ăn một bữa ra trò, mừng nhỏ Méng về chơi. Méng mà bóp móc tới mấy triệu rúi vào tay cổ má. Má cầm đi, xài hết báo cho con. Từ giờ con lo đường cho bà má. Thèm gì cứ mua mà ăn, quần áo nếu thích thì cứ mua. Để khi nào con quay lại Sài Gòn, lãnh lương xong con gửi về tiếp. Thôi má đi đi, chưa rồi đó, con qua thăm nhỏ Thảo một chút. Bà Bảy thấy con gái của mình đưa cho mình nhiều tiền thì cũng đâm lo. Chỉ sợ nó làm ba cái nghề xã hội khinh bỉ, thì tiền nhiều mà để làm gì. Bà chỉ có mỗi muộn con, mong cho nó muốn một đời bình an bên cạnh ba má. Sự nghèo một chút nhưng hạnh phúc, chỉ vậy thôi bà đã mãn nguyện rồi. Bà Bảy kéo Méng ngồi lại trên ghế đá cạnh gốc mận rồi hỏi. Méng này, nói cho má biết, bay làm gì ở trên đấy mà kiếm nhiều tiền như vậy? Hay là... Méng liền gạt phắt đi bực dọc chửi bâng quơ. Má này, má nghe ai đồn bậy bạ có phải không? Là còn may mắn được người ta mời làm người mẫu ảnh, chụp hình bên cạnh mấy cái gánh trái cây để họ đem đi triển lãm tít tận bên nước ngoài. Mà đừng có nghe thiên hạ đồn tầm phào, họ ghen ăn tức ở cả thôi. Bà Bảy lúc này thở dài, vẫn không tin con của mình gặp may như vậy. Trong khi trên đó thiếu gì những cô gái còn đẹp và sang hơn con gái của mình, tội chi về quê mời Méng đi làm người mẫu chụp hình. Bà Bảy còn tưởng họ bị khùng nữa chứ. Méng biết trong lòng của má mình vẫn còn hoài nghi, cô ngả đầu vào trong lòng của má rồi nũng nịu. Má à, thưa má đừng có lo cho con. Tại người ta biểu là con gái của má đậm chất người miền Tây. Má hay hay đó má. Bà Bảy nghe xong thì cũng vui trong lòng. Dặn Méng đủ thứ rồi mới xách giỏ đi chợ. Má vừa đi khỏi thì Méng lúc này thấy chiếc đầm hoa bông trông thật kiêu xa, chạy qua nhà Thảo vênh mặt lên hỏi. Nè, bà thấy tôi hôm nay có đẹp không? Lâu này không gặp Méng công nhận nó đã thay da đổi thịt đẹp hẳn ra. Thả lúc này nhăn nhó cố gỡ một nụ cười rồi khen. Ủa mày đẹp quá Méng à. Tao xém là không có nhận ra mày đó. Bộ mấy tháng nay mày đi mần ăn ở đâu mà tao gọi điện không có được vậy? Méng bĩu môi xoay một vòng cho Thảo ngắm. Vừa khoe chiếc đầm xinh, chiếc đồng hồ xịn và cả con iPhone mới cắm được ông chủ tặng. Nó ngồi xuống chìa tay ra hiệu cho Thảo đưa điện thoại cho nó. Mà máy bấm số nhá qua và lưu được số. Nó dặn buổi tối đừng có gọi cho nó bận. Thảo hơi thắc mắc sao mà nó không bận ban ngày mà lại bận ban đêm. Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Thấy nó vui và kiếm được nhiều tiền, cô cũng mừng cho nó. Vốn nhà nó nghèo không khác nhà Thảo là bao. Biết đâu nó lại nổi tiếng với cái nghề người mẫu nó vừa kể, thì ông bà Bảy được thơm lây con gái, hưởng phúc tuổi già mà không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Thảo nghĩ như vậy, méng chu môi chập lưỡi rồi bảo, ở thì ta đi mần ăn trên Sài Gòn, chỉ là ta bận phải đi chụp hình cả ngày, tới về mệt ta muốn nghỉ ngơi thôi, chứ không muốn ai làm phiền tao cả. Còn mày coi bộ bụng to dữ vậy. Mèng ơi, trước đây ta còn ghen tị với mày, bây giờ tao hối hận khi dạo đó suy nghĩ nông cạn quá. Nếu mà tao giống như mày lấy chồng sớm, chắc có lẽ ta không được như ngày hôm nay. Thế Thảo không nói gì cả, méng quay lại. Cô hoảng hốt nhìn Thảo nằm trên giường, ôm bụng quằn quại đau, mồ hôi trên trán túa ra, chân tay lạnh ngắt. Méng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Thảo lay lay rồi hoảng hốt. Ê Thảo, mày bị sao vậy? Tự dưng đang nói chuyện ngon lành, mày bị sao vậy chứ? Thảo lúc này ôm bụng thều thào. Méng ơi, ta đau quá, gọi cấp cứu đi méng ơi. Méng luống cuống thấy Thảo đau vậy thì sợ đến tái cả mặt. Nhìn xuống hắn thấy dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ cửa mình. Cô kinh hãi chạy ra ngoài sân la lớn, xem có ai quanh đây chạy qua để giúp đỡ. Đúng lúc mà Trúc đi chợ về, thấy méng đang đứng ngoài sân kêu la. Cô liền lo lắng rồi hỏi. Méng ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu la sùm lên vậy? Méng lúc này run rẩy chỉ tay vào trong nhà rồi lắp bắp. Chị ơi, nhỏ Thảo nó không xong rồi. Không đợi cho méng nói hết câu, Trúc chạy ngay vào trong nhà. Thế Thảo nằm ôm bụng trên vũng máu, cô thoảng thút chạy lại. Thảo ơi, có chuyện gì vậy em đấy Thảo ơi? Cố lên, chị đem đi bệnh viện. Vài người trong xóm lúc này cũng chạy qua. Trúc nhờ người ta chở ngay chị em đi bệnh viện. Trước khi đi, Trúc còn dặn méng chạy ra đồng hối ba má của mình, chuẩn bị ít đồ để đưa vào bệnh viện cho Thảo. Họ rời đi, méng lúc này thở phào nhẹ nhõm, hết môi cười nhạt tự đắc, đứng làm nhảm một mình. Tưởng có chồng giàu mà ngon hả? Để tao xem á, bây không giữ nổi đứa bé, anh Phúc còn thương bây nữa không? Méng biếu môi cắm đầu chạy ra khỏi ngõ, nhằm hướng cánh đồng bí mà chạy đi, báo tin cho ông Giang và bà Mận hay tin. Nhỏ Thảo phải nhập viện. Tại cửa hàng vật liệu xây dựng trên thị xã, Phúc vừa tiễn khách xem vật liệu ra cửa, anh tính quay vào gọi hỏi thăm vợ. Mấy một ngày không gặp, anh đã nhớ hai mẹ con cô già rít. Vừa quay đi thì bỗng sau lưng có tiếng gọi làm cho anh giật mình quay lại. Thấy hai người đàn ông lạ mặt đến, Phúc lúc này còn tưởng là khách, cúi đầu chào hỏi khách cần gì. Thầy Chu lúc này mỉm cười nhỏ giọng. Cậu là Phúc có đúng không? Xin được giới thiệu, tôi tên Chu, còn đây là cháu tôi. Phúc gật đầu. Dạ là tôi giúp được gì cho hai vị? Hỏi xong, Phúc nhìn một lượt từ đầu đến chân của hai người đàn ông trước mặt, muốn thám tính xem họ là ai. Thầy Chu lúc này xin vào trong nhà để nói chuyện. Phúc đồng ý. Anh sai người pha trà mời khách mà không hề hay biết điện thoại của mình trong ngăn kéo có nhiều cuộc điện thoại gọi tới. Không may nó lại nghít pin vào đúng lúc này. Đẩy chén nước trà qua trước mặt của hai thầy trò, Phúc liền hỏi. Hai vị nói đi, tôi xin nghe. Thầy chú lúc này tiếp lời. Chẳng giấu gì cậu, Phương là cháu gái của tôi, là người phải nhận tội trong vụ án của vợ cậu. Nếu mà không phiền, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về các mối quan hệ ngoài xã hội của cô Xuân An được chứ? Phúc hiểu lầm hai người này có ý nghĩ xấu về Xuân An. Anh đứng dậy rồi bực dọc bảo. Cho dù là Xuân An không còn trên đời, nhưng mà hai vị đừng có bôi nhọ danh dự cô ấy. Tuy bây giờ tôi đã là người có vợ, nhưng tôi vẫn tôn trọng thương tiếc Xuân An. Cô ấy là một cô gái tốt, nên tất cả những gì về cô ấy trong đầu của tôi đều tốt đẹp. Tôi không có gì để nói cả. Còn bây giờ mời hai vị về cho. Xin lỗi tôi không thể giúp. Tôi liền kéo Phúc ngồi xuống rồi vỗ vai an ủi. Anh Phúc à, anh bình tĩnh đã. Nghe em và sư phụ em nói đã. Cái gì? Cậu gọi ông ấy là sư phụ của cậu? Tôi xưa này vốn không có tin tâm linh, cho nên đừng có ở đây mà lừa gạt nữa cả. Tôi không mê muội như người khác đâu. Thầy Chu lúc này không muốn làm mất thời gian vội nói. Mối quan hệ của cô Xuân An và gia đình có mâu thuẫn hay khúc mắc gì không? Nếu mà tôi nói với cậu rằng cô ấy bị người ta ám bùa cho đến chết, mà còn là một loại tà thuật đến từ Trung Quốc, cậu có tin hay không? Cậu muốn nói mình yêu thương cô ấy, nhưng đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao cô ấy phải chọn cái chết chưa? Tôi cả là không. Chưa một lần cậu nghĩ đến điều đó. Bởi trong mắt mọi người, cháu gái tôi chính là hung thủ. Phúc thử người, đúng là anh chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện Xuân An tự vẫn. Vì đau buồn quá, anh cứ vui đầu vào trong rượu và công việc để quên đi. Khi mà cảnh sát bắt được hung thủ ngay tại hiện trường, anh lúc này ngẩng mặt nhìn thầy Chu rồi lắp bắp. Chuyện này chẳng phải đã bắt được hung thủ sao? Trinh cô ấy đã đẩy vợ tôi xuống. Thầy Chu lúc này cười nhạt rồi hỏi, vậy có biết tại sao cháu tôi đẩy cô ấy xuống đất không? Trong khi họ có mối quan hệ là giữa chủ tiệm và khách hàng rất thân thiết. Phúc im lặng, đầu óc lúc này quanh trống rỗng không nghĩ được gì. Thầy Chu cảm thấy hôm nay không khai thác được gì, bởi những câu hỏi của mình cần chút thời gian cho Phúc suy ngẫm. Thầy Chu đứng dậy vỗ vai rồi bảo, cậu cứ suy nghĩ những điều tôi vừa nói đi. Tôi cũng vì muốn tìm ra hung thủ thực sự để cứu cháu của mình, và hơn nữa là muốn lôi kẻ đó ra ánh sáng. Có như vậy thì cháu tôi mới lấy lại được danh dự, và cô ấy mới có thể an lòng nhắm mắt để chín suối. Đây là số điện thoại của chúng tôi. Nếu mà cậu nhớ ra chi tiết gì muốn chúng tôi giúp, cậu cứ gọi bất kể ngày đêm. Đặt bằng giấy có ghi số điện thoại xuống trước mặt của Phúc, thầy Chu lúc này quay sang Hối Tú. Chúng ta về thưa con. Tú liền đứng dậy. Dạ thưa thầy. Anh Phúc, em và sư phụ xin phép. Phúc cầm lấy mảnh giấy có ghi số điện thoại trên tay, anh gật đầu. Tiến họ ra đến cửa, thầy Chu lúc này quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt của Phúc rồi phán. Tôi nhìn thấy ấn đường trên trán của cậu có sợi tang. Tôi e là trong một thời gian gần đây, nhà cậu sẽ có tang sự, hãy bảo trọng. Tôi ngớ người hoang mang sau câu nói của thầy Chu. Phúc đứng trông theo họ cho đến khi thấy bóng dáng của họ xa dần, hòa mình vào trong dòng xe tấp nập. Cầm mảnh giấy có số điện thoại trên tay đi đến bàn làm việc. Tay đưa xuống kéo ngăn kéo bàn cất nó vào trong đó. Chợt đành thấy chiếc điện thoại của mình nằm im trong góc bàn, mới sực nhớ mình chưa gọi cho vợ. Sợ tới thì hết pin, cắm được cục sạc, cậu nhân viên chạy lại và kéo anh ra ngoài có khách. Công việc bận bịu tối ngày, Phúc để dành chiếc điện thoại lại, sẵn cho đầy pin, còn mình theo chân nhân viên ra đón khách. Cũng quên đi cả những lời thầy Chu vừa nói. Tại bệnh viện tỉnh, Chúc đưa em của mình tới bệnh viện. Các bác sĩ chuẩn đoán Thảo bị động thai do mất máu quá nhiều, trong tình trạng bệnh nhân kiệt sức. Xét thấy tình trạng của Thảo ngày càng xấu đi, cho nên họ quyết định phải tiến hành mổ gấp lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ, mặc dù thai hơn 7 tháng. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và con. Trước lúc này run rẩy ký vào tờ giấy cam kết trước khi ca mổ được tiến hành. Cô phải làm thay việc này cho Phúc, bởi mãi chẳng thể liên hệ được với anh. Ông Giang và bà Mận lật đật đi tới bệnh viện, ngay sau khi nhỏ Méng báo Thảo phải nhập viện. Thầy Trúc đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bà Mận lúc này rưng rưng nước mắt, níu tay con gái rồi hỏi. Trúc à, con bé Thảo nó làm sao vậy con? Trời đất ơi, con cháu tôi nó làm sao? Thân tôi sao sống nổi đây chứ? Kéo chiếc khăn lên lau nước mắt, bà Mận lúc này lo cho hai mẹ con của Thảo cũng đúng. Bà biết thai sinh thiếu tháng sẽ khó nuôi, nay lại sinh trong hoàn cảnh này thì bà càng lo lắng gấp bội. Sự sống con gái của bà và cháu của bà bây giờ mong manh như sợi chỉ, đứt bất cứ một lúc nào. Ông Giang lúc này gần giọng rồi quát. Dù trong lòng cô cũng lo lắng không kém gì bà Mận lúc này. Bà có thôi đi không hả? Con út Thảo và cháu tôi sẽ không sao. Chưa gì bà đã khóc lên như vậy. Tôi phải làm sao đây? Nhưng bà... Chú kéo má lại nhìn bà rồi lắc đầu. Cô sợ bà dần sẽ làm lên. Đơn giản chỉ là la dậy có vài câu như vậy. Chú đỡ má ngồi xuống từ từ kể lại. Khi mình vừa về đến nhà, bắt gặp Thảo đang băng huyết. Chẳng hiểu sao từ lúc mang thai đến nay, Thảo luôn khỏe mạnh ăn uống, cũng rất là kỹ, và bà Mận khá khéo tay trong việc chồng con gái mang bầu. Ấy vậy mà đến cuối cùng hai mẹ con của nó vẫn xảy ra chuyện. Cầu trời khấn Phật, tổ tiên ông bà phù hộ cho hai mẹ con bé được bình an. Báo tin xong thì Méng trở về nhà, ăn lẩu mắm và cá lóc nướng chui no ếnh bụng, Lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức đặc sản của quê nhà. Những món ăn trên thành phố, dù đắt hay sang trọng đến mấy, cũng thua xa cái hương vị dân dã ở quê. Ăn xong chén bát méng chẳng buồn rửa, cầm điện thoại ra chiếc ghế ngồi chém chệ lướt Facebook, săn hàng sale trên Shopee, làm nhảm một mình. Công đẹp chứ bộ, đâu phải cứ hàng sale là hàng rộm đâu. Ok, duyệt chiếc này, cả đôi giày này nữa. Đây là méng đặt hàng những chiếc váy và những đôi giày mình ưng bụng. Trẻ khoe môi vẫn nở một nụ cười tươi rói. Bà Bảy đi lại ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu Méng rồi hỏi. Méng này, mày lấy xe chở má vào trong bệnh viện thăm nhỏ Thảo một chút. Hàng xóm với nhau tối lượt thất đèn. Bà Bảy nói chưa hết câu đã bị Méng gạt đi. Má à, từ khi nào má quan tâm đến chuyện của thiên hạ vậy? Thôi má ở nhà nghỉ ngơi, chơi với con gái của má nè. Ngày mai con quay lại Sài Gòn rồi đó. Bà Bảy nhìn xa xăm thở dài. Đi nhanh vậy sao? Tưởng đâu đây lần này ở nhà với ba má được dăm bữa nửa tháng chứ. Méng liền chu môi xả vào trong lòng của má rồi nũng nịu. Trời đất ơi má, về thăm ba má hai bữa là ok rồi. Chứ mấy cô kia xin gãy lưỡi ông chủ cũng đâu có cho về đâu. Má ở nhà chơi với Méng nha. Bà Mận đặt tay lên mái tóc của Méng, vuốt nó như hồi Méng còn bé. Không hiểu sao bà cứ cảm thấy lo lo, trong lòng luôn cảm thấy bất an, mặc dù biết nhỏ Méng đang vui. Capang ở trên thành phố cũng đang hơn một ngày theo sát bà Ngọc. Tú để chiếc xe máy cho Capang, lấy phương tiện đi lại. Anh cũng thuê hẳn cho Capang một căn nhà lầu cho thuê gần nhà của Ngọc, để tiện việc theo dõi. Ít ai biết Tú xuất thân trong một gia đình giàu có bậc nhất ở Long An. Anh là con thứ hai trong một gia đình có hai anh em. Bà má anh là chủ một công ty xuất nhập khẩu trái cây có tiếng tại xứ miền Tây Nam Bộ này. Những năm xưa do anh khó nuôi, ốm quật quẹo nên bà má đã phải gửi anh cho ông hai nuôi. Theo lời giới thiệu của một người bạn thân, từ đó Tú ở với ông hai, thời gian về nhà cũng ít. Cả bạn đứng ở trên lầu ngó vào sân của nhà bà Ngọc, thế bà ấy vừa lao lên xe, anh vội vàng tụt xuống, giật chiếc xe máy bám theo đuôi của bà Ngọc. Theo sau bà ấy đến một con đường vắng dưới tít tận quận Bình Chánh. Rẽ vào một con đường nhỏ chỉ một chiếc xe vừa đi. Hai bên là những thửa ruộng ngập hoa màu tốt xum xuê trái cây. Xe vừa đi hết con đường đất để vào xóm. Đột nhiên một chiếc xe bảy chỗ phi từ góc đường bên kia phóng ra. Chặn ngay trước mặt. Linh tính có chuyện chẳng lành. Quay xe cũng không kịp. Cặp bạn lúc này nhanh trí giơ bàn tay lên ngang mặt. Đưa ngón tay bên kia vào miệng cắn cho chảy máu, vẽ chữ bùa lên tay rồi áp vào lòng bàn tay lên trán của mình. Vừa làm xong, bốn người đàn ông từ chiếc xe bảy chỗ ập đến đã kiểm vây lấy xe của anh, khóa tay của Capang lên xe. Họ đóng cửa lại hối thúc tài xế chạy. Sợ Capang nhìn thấy mình, bọn chúng bịt mắt anh bằng một dải lụa đen, nhét thêm nhủi rẻ vào miệng. Capang không phản kháng. Anh biết là cố gắng dùng hết sức của mình cũng không thể đánh lại được bọn chúng. Chỉ biết vẽ huyết phù lên trên trán, mong sư phụ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của mình qua linh cảm hỏa nhãn kim tinh để đi tìm kiếm. Cũng không biết là họ đưa Capang đi đâu. Cả gia đình của nhà bà Mận đứng ngồi không yên, chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt. Bác sĩ bước ra đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, nhìn cả nhà ba người mỉm cười gật đầu. Ca mổ đã thành công, chúng tôi đã cứu được hai mẹ con cô ấy. Đứa bé trai nặng 1,2 kg, do sinh thiếu tháng cho nên đứa bé được chuyển qua lồng kính để được chăm sóc đặc biệt trong một thời gian. Mọi người nhìn cháu đi cho đỡ tuổi, chúng tôi sẽ đưa cháu đi ngay. Cô y tá đứng đằng sau bác sĩ đứng lại vài giây để cho mọi người nhìn mặt thằng bé một chút rồi bồng đi. Theo sau là chiếc xe băng ca chở Thảo. Cậu vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng đưa Thảo vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trúc Đình đi theo ba má của mình vào trong phòng chăm sóc Thảo thì đột nhiên bác sĩ gọi cô lại, nói riêng gì đó với Trúc. Không biết bác sĩ nói gì mà sắc mặt của Trúc xám ngoét, nhìn bác sĩ kinh ngạc rồi hỏi. Bác sĩ nói sao? Con đỉa sống trong bộ phận sinh dục của em gái tôi. Bác sĩ liền gật đầu. Đúng vậy, khi mà chúng tôi tiến hành mổ cho cô ấy, một y tá đã phát hiện trong bộ phận sinh dục của em cô có một con đỉa hút máu bám chặt từ ngoài sâu vào tận bên trong âm đạo. Lúc mà chúng tôi gấp nó ra thì cô ấy lại tiếp tục chảy máu. Đó cũng là nguyên nhân khiến cô ấy bị băng huyết và động thai. Nhưng mà cô yên tâm, cô ấy đã ổn rồi. Sở dĩ tôi không nói cho ba má của cô biết vì sợ bà ấy nghe xong sẽ bị sốc. Bác sĩ vỗ lên vai của Trúc như thể trấn an cô rằng Thảo đã qua cơn nguy kịch. Điều mà cô thắc mắc bây giờ chính là về con đỉa. Cô tự hỏi ở trong đầu, nó rất ít khi phải ra đồng làm việc, lội xuống ruộng bùn để hái hoa súng. Bởi từ nhỏ con bé đã sợ nước. Từ ngày mang thai, nó cũng không hề ra làm ruộng. Vậy tại sao lại có đỉa trong người, lại còn đặc biệt là ở âm đạo? Tiếng của bà Bảy từ đằng xa gọi, Trúc giật mình dạ một tiếng. Suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng tan biến đi. Cầm móc điện thoại ra gọi, thầy Phúc đã chịu nghe máy, Trúc lúc này mừng quính. Cô kêu anh vào trong bệnh viện thăm vợ con ngay lập tức. Phúc nghe xong chân tay bủn rủn, anh phải nhờ người lái xe đưa anh về. Tâm trạng của Phúc lúc này rất xấu, sợ khi lái xe sẽ không làm chủ được tốc độ, sẽ dễ gây tai nạn cho mình và cho người khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.